Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 343. Chương 343, người chứng kiến, vốn là một trận nhằm vào Từ Ngôn ám sát, kết quả bởi vì Lê Dịch Minh bị liên lụy, thúc đẩy Lê gia cùng Vạn gia đánh nhau tại một chỗ. Tùy theo đem bàng đúng là hai nhà liên lụy, hình thành tứ đại gia tộc hỗn chiến, mà Tiêu Mộng bị bắt. Lại đem Tiêu Lôi dẫn trở về, Thái Thanh giáo bởi vậy bị động xuất thủ. Loại này cục diện hỗn loạn, mặc cho ai đều không thể nào đoán trước. Thực trận này hỗn loạn bạo phát điểm cũng không phải là Từ Ngôn gặp nạn, cũng không phải Lê Dịch Minh bị thương tổn, mà chính là Lê gia muốn viện trợ Lê Dịch Minh thời điểm. Cái thứ nhất cùng Vạn gia phát sinh xung đột người, cái kia người nhà họ Lê có tiên thiên nhị mạch tu vi. Vẫn là Lê Dịch Minh tộc thúc, hắn nhìn thấy Lê Dịch Minh bị thương tổn, cái thứ nhất tiến lên, thực hắn vốn định chen hơn Vạn nhà đội ngũ, căn bản không muốn cùng Vạn gia động thủ, lại không biết bị người nào đá một chân. Một cước này tới vừa nhanh vừa độc, nếu như hắn phản ứng chậm như vậy một chút, đời này coi như tuyệt hậu, đá hắn người dáng dấp ra sao hắn không thấy rõ, chỉ thấy đối phương một bàn tay lại vung tới. Đánh hắn một cái mặt mũi tràn đầy hoa. Hắn lúc này mới trong cơn giận giữ vòng kiếm xuất tay, bị người đá một chân vung một bàn tay, bị đánh đến đầu óc quay cuồng. Lê gia cao thủ cũng không nhận ra người nào đánh hắn, đối với cách mình gần nhất một cái người nhà họ Vạn liền xuống tay. Hắn cái này vừa ra tay, hai nhà rốt cục bạo phát lên hỗn chiến. Cho đến khi sau cùng hai nhà cao thủ bị mỗi cái gia tộc thét ra lệnh dừng tay, vị này còn tại xoa mặt, chính hắn nhìn không thấy. Trên mặt hắn không phải ngũ chỉ sơn, mà chính là bốn đạo đỏ rực chỉ ấn. Lê gia Vạn gia dừng tay, Bàng gia cùng Hứa gia có thể giết đỏ mắt, Hứa Chí Khanh bị giết, Hứa gia nhân từng cái tất cả đều đỏ mắt, gia chủ đều chết, thân là Hứa gia nhân sao có thể tỉnh táo đến xuống tới. Càng mấy cái kia trước đây không lâu lấy trúc cơ đan để bạt cảnh giới đúng là ra con cháu, nhao nhao đem Bàng Doanh Hoa vây vào giữa. Có Bàng Hồng Nguyệt tương trợ, Bàng Doanh Hoa tuy nói bị tức đến không nhẹ, nhưng thủy chung ngước cổ. Cho dù đối mặt 7-8 cái Hứa ra trúc cơ cao thủ cũng không sợ chút nào. Nàng tại tông môn tu luyện, so với những thứ này vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh đúng là ra con cháu có thể mạnh hơn quá nhiều. Hứa gia có trúc cơ cao thủ, Bàng gia lại không phải là không có. Trong rừng Nghĩa lúc này đã chạy tới, còn có 3-4 vị Bàng gia trúc cơ cảnh trưởng bối tuần tự đến giúp. Mắt thấy trận này ác chiến liền muốn từ tiên thiên ở giữa chém giết, biến thành trúc cơ ở giữa tử đấu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bàng Doanh Hoa vốn là tự ngạo, bây giờ Hứa gia hùng hổ dọa người, nàng cũng thì không cố kỵ nữa. Trường kiếm trong lúc huy động đúng là vận chuyển lên Kim Tiễn Tông Kim Cương kiếm pháp. Nếu như nàng toàn lực thi triển phía dưới, trừ phi kinh nghiệm lão luyện trúc cơ cùng giai, nếu là đám kia vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh Bàng gia con cháu, phải bị giết sạch không thể. Doanh Hoa, dừng tay. Sau lưng gào to lộ ra già nua mà trầm thấp. Bàng Doanh Hoa cùng Bàng Hồng Nguyệt phát hiện là lão tổ tông trở về, lập tức rủ xuống kiếm thối lui đến Bàng Phi Yến sau lưng. Theo Bàng gia bốc cháy đến bây giờ, liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Bàng Phi Yến trở về không tính chậm. Thực vị này lão thái quân tại trước đây không lâu đã đến tiền tử đường phố. Bàng gia bốc cháy, nhưng là tổn thất không lớn, càng không xuất hiện nhân mạng. Bàng Phi Yến chỉ là để phân phó một tiếng liền cửa phủ cũng không vào. Bàng gia như vậy đại gia nghiệp, không có khả năng không có cao thủ tọa trấn. Bàng Phi Yến nghe được Từ Ngôn nhắc nhở về sau, ngờ tới trận này đông gia chi tranh tất nhiên có chút kỳ quặc. Đã có người muốn dẫn đi nàng vị này Bàng gia lão tổ tông, không bằng tương kế tự kế, rời đi tiền tửu đường phố. Bàng Phi Yến lúc trở về, chính là Từ Ngôn chém giết Hứa Chí Khanh thời điểm, người khác không thấy rõ. Vị này lão thái quân nhưng nhìn đến hiểu rõ, cho nên nàng không hề lộ diện, mà chính là đợi đến Bàng đúng là hai nhà sắp tử chiến thời điểm mới đi tới gần. cho Hứa Gia cái giáo huấn cũng tốt. Đây là Bàng Phi Yến dự định. Vừa nhìn thấy lão tổ tông trở về, người nhà họ Bàng nhao nhao lui lại, không người dám xuất thủ. Hứa Gia Nhân tuy nhiên đỏ hồng mắt, tại hư đan cường giả trước mặt cũng không dám ra lại kiếm. Không dám ra kiếm, cũng không đại biểu gia chủ cái chết cứ như vậy tính toán. Hứa Gia một cái lớn tuổi lão giả thở phì phì phân đám người đi vào Bàng Phi Yến phụ cận. Ngữ khí không tốt quát. Bàng lão phu nhân, người môn Bàng gia hậu bối chẳng những tu vi cao thâm, còn cả gan làm loạn, lại dám chém giết ta chủ nhà họ Hứa. Phi, Bàng Doanh Hoa nghe xong thì không làm. Cả giận nói, người cẩu huyết phun người. Người nào thấy là ta giết ngươi mọi nhà chủ. Kiếm khí theo bên cạnh ngươi xuất hiện. Ngươi lại là trúc cơ cao thủ. Không phải ngươi hạ độc thủ. Chẳng lẽ là quỷ a? Có Hứa Gia Nhân tức giận bất bình mà quát. Chính là nàng xuất thủ. Lúc ấy nàng chung quanh không có người khác. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi mơ tưởng chống chế. Hứa Gia Nhân hùng hổ dọa người. Tức giận đến Bàng Doanh Hoa thanh trường kiếm lại giơ lên. Trên kiếm phong trải rộng linh khí. Nàng chẳng những là Bàng gia con cháu đích tôn. Tại trong tông môn đều là thiên tài chân chính. Lúc nào nhận qua loại này oan uổng khí. Giận dữ Bàng Doanh Hoa nhấc kiếm liền muốn đối những hư đó miệt nàng Hứa Gia Nhân động thủ. Lại bị Bàng Phi Yến đưa tay ngăn trở. Hứa Chí Khanh cái chết. Tuyệt không phải ta người nhà họ Bàng động thủ. Bàng Phi Yến mắt nhìn đối diện Hứa Gia Nhân. Nói. Bàng đúng là hai nhà có lẽ không hòa thuận, nhưng còn nói không đến vật lộn sống mái cấp độ. Hồng Nguyệt, ngươi tới nói một chút lần này hỗn chiến đầu đuôi đi. Bàng Phi Yến làm ra một bộ vừa mới trình, diện bộ dáng, để Bàng Hồng Nguyệt nói rõ loạn chiến nguyên do. Vị này Bàng gia lão thái quân là chuẩn bị cùng Hứa gia giảng đạo lý. Có tà phái đánh lén ta Bàng gia, Lê gia Lê Dịch Minh bị liên lụy. Bàng Hồng Nguyệt mắt nhìn nơi xa Từ Ngôn, bắt đầu giảng thuật lên hỗn chiến nguyên do. Nàng cũng không có sách tà phái đánh lén là Từ Ngôn. Chỉ nói thành là tà phái đánh lén người nhà họ Bàng. Hỗn chiến nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Người đầu tiên xuất thủ là chỉ phiến môn người. Đợi đến Bàng Hồng Nguyệt nói xong, Bàng Phi Yến gật gật đầu. Nói, xem ra chủ nhà họ Hứa. Là tại loạn chiến bên trong chết bởi tà phái làm ra. Bàng gia lão thái quân một câu. Định ra người hành hung. Hứa Gia Nhân nghe xong căn bản không phục. Nhưng lại không dám chất vấn hư đan cường giả. Từng cái cưỡng chế hỏa khí. Trừng mắt. Nếu là tà phái đánh giết Hứa Chí Khanh. Tất nhiên sẽ có chính mắt trông thấy người. Hứa gia các vị không cần sốt ruột. Tìm tới chứng nhân. Tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Bàng Phi Yến lúc nói những lời này đợi, ánh mắt cảm thấy nhìn về phía Thái Thanh giáo phương hướng. Từ Ngôn chuyển cước bộ, phát hiện lão thái thái kia ánh mắt căn bản là nhìn mình chằm chằm. Đến cùng bị người phát giác, Từ Ngôn xuất thủ thời điểm chung quanh vô cùng hỗn loạn. Lại không có trốn qua Bàng Phi Yến con mắt, lúc này Từ Ngôn mới nghĩ thông suốt, nguyên lai Bàng gia lão thái quân không phải vừa tới. Mà chính là đã sớm đến, đúng là từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, không có lập tức hiện thân, gừng càng già càng cay nha, không thể làm gì phía dưới, Từ Ngôn đành phải đứng ra, người ta nói rõ muốn để hắn tên hung thủ này ra mặt, đem Bàng gia từ đó hái ra ngoài, Bàng Phi Yến cũng không nói đến hung phạm là ai, Từ Ngôn đâu còn có thể không hiểu, bổn tọa làm chứng. Đánh lén chủ nhà họ Hứa, thật là người trong tà phái. Từ Ngôn kiểu nói này, người khác tất cả đều sững sờ. Hứa Gia Nhân xem xét là Từ Ngôn, căn bản cũng không tin. Cái kia tà phái cao thủ giấu ở đám người chỗ sâu. Hắn xuất thủ thời điểm, bổn tọa thấy hiểu rõ. Từ Ngôn nói lời bịa đặt công phu so chính hắn kiếm pháp đều lợi hại hơn. Mặt không đỏ tim không đập, nói bậy. Hứa gia lão giả kia nổi giận đùng đùng nói ra. Người tiểu tặc này lời nói. Chúng ta không tin. Từ Ngôn cũng mặc kệ Hứa Gia Nhân tin hay không. Liếc mắt lão giả kia. Sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Đô. Nói. Nhìn thấy hung thủ. Cũng không chỉ bổn tọa.